Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 765, bất tỉnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tình huống chính là như vậy. Một người nhìn như hơn 40 tuổi nhìn như thật nghiêm túc bác sĩ nam hướng về phía chân phàm. Nói, chúng ta đã tận lực, nghe nói ngươi muốn đi qua. Chúng ta người của tổ chuyên gia muốn học hỏi một chút ngài quá trình giải phẫu. Chúng ta sẽ tận lực không quấy rầy đến ngươi. Hoặc là thông qua video livestream cũng được. Thật ra thì, chúng ta rất giống cùng ngài phòng khám bệnh tiến hành hợp tác. Chúng ta năm ngoái ở Los Angeles bệnh viện công lập. Chấm ngoặc kép, không được. Tên kia bác sĩ lời còn chưa nói hết. Liền bị chân phàm cắt đứt. Hắn nhíu mày. Một cái tay cầm bên giường bệnh Lưu Ý Phỉ tay. Nàng hai mắt nhắm nghiền trước. Sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng là hô hấp mặt nạ đã lấy xuống. Nhìn như rất thần kỳ. Chân phàm chỉ dùng mấy cây ngân châm liền đem Lưu Ý Phỉ bệnh tình cho ổn định rồi. Trước sau vẫn chưa tới nửa giờ. Cái này làm cho nhà này Miami tốt nhất bệnh viện Miami Đại học chi nhánh bệnh viện uy tín bác sĩ An. Đức bên trong Andrea Tezic hai mắt sáng lên. Hắn cũng từng ở Los Angeles bệnh viện công lập làm qua một ít trao đổi hoạt động. Biết bọn họ có hạng nhất cùng chân phàm phòng khám bệnh tạo dựng lên thực tập chế độ. Hơn nữa hắn cũng chính mắt gặp qua những cái kia đã từng ở phòng khám bệnh thực tập qua các thầy. Thuốc là như thế nào trong vận động y học châm cứu ở chữa trị tật bệnh trong quá trình phát huy tác dụng cực lớn, ngừng đau. Thuốc mê, cầm máu, điều chỉnh cơ năng thân thể, dọn dẹp chỗ bị bệnh thậm chí có thể giết chết bệnh khuẩn đợi một chút. Ở các phương diện đều ở đây phát huy tác dụng, bọn họ châm cứu hiệu quả cùng mình trước kia cũng đã gặp một ít châm cứu công hiệu có rất lớn khác. Biệt, xem ra chân phàm phòng khám bệnh đối với châm cứu có đặc biệt xâm nhập nghiên cứu. Hơn nữa đưa đến hiệu quả trị liệu thậm chí so tây y dược vật chữa trị cũng muốn giỏi hơn. Nghe nói nếu như giống như phòng khám bệnh vậy phối hợp thuốc đông y chữa trị. Rất nhiều bình thường nhìn như rất khó giải quyết tật bệnh. Cũng biết so sánh tây y mà nói. Lấy được rõ ràng cải thiện. Hơn nữa ở Los Angeles bệnh viện công lập. Trung y chữa trị đã trở thành một loại lưu hành. Lấy được phần lớn người mắc bệnh tín nhiệm. Đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Đây hoàn toàn là một loại thuần màu xanh phương thức trị liệu. Sẽ ảnh hưởng tương lai y học phương hướng phát triển. Hắn ở Los Angeles bệnh viện công lập cùng những cái kia bác sĩ tiến hành xâm nhập trao đổi lúc này. Ngạc nhiên phát hiện, châm cứu bản thân không trị bệnh. Nó làm, chính là điều động thân thể con người các hạng cơ năng. Để cho thân thể con người bản thân một ít hữu dụng tế bào tham dự vào chữa bệnh trong quá trình đi. Giống như là nhiễm trùng. Thân thể con người bạch cầu thì sẽ tăng nhiều vậy. Châm cứu chính là đem những người này thể chung những thứ này hữu ích đồ điều động. Từ đó đạt tới trị liệu tác dụng. Bác sĩ Trần, chúng ta là đặc biệt thành tâm muốn cùng ngài hợp tác. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta cũng đặc biệt tình nguyện áp dụng Los Angeles bệnh viện công lập cái loại đó cách làm. Ngài chỉ cần ở Miami thành lập phòng khám bệnh. Chúng ta thì sẽ loại bỏ rất nhiều chuyên nghiệp nhân viên y tế tới trợ giúp ngài phòng khám bệnh. Đây là hạng nhất đôi bên cùng có lợi sự việc. Tezic một tiếng không muốn buông tha. Hắn cảm giác được mình có thể hết tất cả năng lực tới tranh thủ. Ta muốn là ta người yêu làm thủ tục xuất viện. Ta phải mau sớm đem nàng chuyển tới chỗ ta ở đi. Người có thể làm được không? Trong quá trình này. Không thể để cho ta người yêu bị bất kỳ chập chờn cùng kích thích. Chân phàm rốt cuộc quay đầu nhìn một cái bác sĩ Tezic. Hợp tác sự việc, sau này hãy nói đi. Dĩ nhiên, sẽ như ngài mong muốn. Chúng ta nhất định có thể làm được điểm này. Bác sĩ Tezic gặp chân phàm không có cự tuyệt. Nhất thời liền hưng phấn. Giống như hắn nghe được người phụ nữ này người yêu chính là chân phàm thời điểm như vậy hưng phấn. Hắn cảm giác được mình rốt cuộc là bệnh viện làm một món vô cùng trọng yếu sự việc. Người có thể là bệnh viện làm chủ. Chân phàm đứng lên, nhìn hắn một cái. Dĩ nhiên, ta còn kiêm nhiệm bệnh viện phó viện trưởng. Ta sẽ hết sức, ta hết thảy năng lực thúc đẩy chuyện này. Chỉ cần viện trưởng cùng đại học những cái kia cầm quyền người đầu không có bị lừa đá, hết thảy cũng biết làm xong. Tê Dịch hưng phấn gật đầu một cái. Đây chính là mau phải đáp ứng tiết tấu à? Hắn không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Muốn cũng không có muốn. Liền phân phó bên người bác sĩ. Ta muốn tốt nhất hộ lý cùng xe cứu thương. Mau sớm thích đáng đem cái này tên nữ sĩ chuyển tới bác sĩ chân muốn đi bất kỳ địa phương. Đúng vậy, Tê Dịch tiên sinh. Bác sĩ nghe, lập tức chuẩn bị đi làm. Đây chính là quyền lực chỗ tốt. Trần Phàm trong quá trình này không nói gì. Nói thật ra, hắn bây giờ tâm tư toàn bộ đều ở Lưu Ý Phỉ trên người. Hắn đã là nàng áp dụng châm cứu. Nhưng là, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Lưu Ý Phỉ nhưng không tỉnh lại nữa. Dựa theo đạo lý, chỉ cần mình châm cứu sau, bệnh nhân cũng biết 100% tỉnh lại. Bởi vì là ở châm cứu lúc này hắn còn vận dụng đạo gia của mình nguyên khí. Dựa vào đạo gia nguyên khí ân cần săn sóc, không có ai sẽ không tỉnh lại. Nhưng là bây giờ Lưu Ý Phỉ lại không có. Cho nên hắn lần đầu tiên đối với đạo gia của mình thuật cảm đã tới chưa tự tin. Cơ năng thân thể hết thảy đều ở đây nguyên khí ân cần săn sóc hạ. Xu hướng với bình thường, không tỉnh lại nữa nguyên nhân Trần Phàm trong chốc lát. Bởi vì là đầu óc có chút loạn cũng không nhớ nổi. Không thể làm gì khác hơn là hiện đem nàng chuyển tới mình biệt thự nói sau. Bernard mở xe thể thao ở trước mặt mở đường. Dọc theo đường đi còn có rất nhiều xe hơi của gia tộc Modin là xe cứu thương mở đường. Bảo đảm con đường thông suốt không trở ngại. Bác sĩ Tê Dịch tự mình ở trên xe cứu thương chiếu cố Lưu Ý Phỉ. Mà Trần Phàm cũng ngồi ở bên cạnh. Nhíu mày, thật giống như đang suy tư điều gì. Sư phụ đã từng là Trần Phàm mình dùng 4 trụ dự đoán qua số mạng. Cho rằng hắn ngũ hành quá vượng. Địa chi quan diết là tạp khí. Thiên can cũng thấm ra quan diết. Hơn nữa nó trụ hướng khác. Đây là nhất không có con cái duyên phận. Cứ việc làm ra một ít bổ túc. Nhưng là cũng không dám đối với mạng mình cách làm nhiều thay đổi. Can dự thiên đạo quá nhiều. Chỉ sợ tự thân phản bị hướng khác. Lỡ mình tánh mạng. Hơn nữa người tu đạo đối với mạng mình cách tiến hành cải mệnh mà nói. Chỉ sợ càng không bị khống chế. Gặp phải thiên đạo cắn trả thì sẽ nghiêm trọng hơn. Trần Phàm đặc biệt muốn có đứa con. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều là ôm một tia may mắn tâm lý. Hơn nữa còn thi triển qua một chút đạo gia thuật pháp. Để cho mạng mình cách ở trên trời cơ hội lộ ra phải tương đối mơ hồ. Quỹ tích không rõ ràng như vậy. Hơn nữa hắn cũng cố gắng cùng Kristen tạo người. Nhưng là hắn cùng Kristen làm nhiều như vậy lần. Mấy năm nay xuống, lại có thể không có chút nào mang thai dấu hiệu. Mà cùng Lưu Ý Phỉ chỉ đã làm một lần. Trúng đích, đây là để cho hắn bất ngờ một chuyện. Nhưng là bây giờ Lưu Ý Phỉ tình huống lại không cần lạc quan. Cái này vừa tựa hồ ở ấn chứng mạng mình cách vậy. Trần Phàm không kiềm được trong lòng có chút phát khổ. Đoàn xe khổng lồ như vậy, nếu như lại thêm xe cảnh sát mà nói, có thể so với cao cấp nguyên thủ quốc gia xếp tràng. Nhưng là Trần Phàm đối với những thứ này không thèm để ý chút nào. Hắn thậm chí cũng không có cùng Bernard nói qua mấy câu nói. Trừ câu thứ nhất gọi, để cho hắn dẫn mình đi phòng bệnh, cũng không có những lời khác. Nhưng là Bernard nhưng đem điều này coi thành mình vinh dự vậy. Hắn chú tâm giúp Trần Phàm làm mỗi một chuyện. Biệt thự là gia tộc Modin đưa cho Trần Phàm vậy một cái nhà. Hơn nữa đi qua Trần Phàm bố trí qua. Phương diện phong thủy đã không có bất kỳ vấn đề. Có thể tụ lại linh khí. Đối với bệnh nhân mà nói, nơi này là tốt nhất hoàn cảnh. Lưu Ý Phỉ từ trên xe cứu thương khiêng xuống. Trần Phàm liền ôm nàng bước nhanh hướng trên lầu trong phòng ngủ đi tới. Đem hắn nhẹ nhàng đặt lên giường, giống như là thả một đứa bé sơ sinh giống vậy cẩn thận. Sau đó hướng về phía Phụng Bồi đi lên Phạm Băng Băng còn có Bernard nói. Đóng cửa lại, đừng để cho người bất kỳ tới quấy rầy ta. Đúng vậy, tiên sinh chân, Bernard không hỏi tại sao, chỉ cần dựa theo đi làm là được. Phạm Băng Băng còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Bernard kéo một chút. cũng không nói thêm gì nữa, liền cùng Bernard cùng đi ra ngoài. Hắn có thể hay không làm chút chuyện ngu xuẩn? Phạm Băng Băng có chút bận tâm nhìn xem Bernard. Sau khi nói xong, mình cũng cười. Trần Phàm sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì? Cái vấn đề này thật đúng là hết sức nhàm chán. Không chỉ là mình cười, Bernard một mực căng thẳng mặt cũng cười. Sau đó thở dài, lắc đầu một cái nói. Trần tới, liền không cần lo lắng cái gì. Không có hắn không làm được sự việc. Yên tâm đi, đi xuống ăn một chút gì. Ta để cho người ta giúp làm một ít thứ. Ăn chung điểm đi. Được rồi. Phạm Băng Băng bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nàng biết mình không giúp được Trần Phàm. Ở chỗ này không xen tay vào được. Bận rộn như thế gục là thật cảm giác có chút đói. Đã đi xuống lầu. Lầu phía dưới nhân viên y tế cùng bác sĩ Tezik bị Bernard thủ hạ chắn cửa thang lầu bên. Những cái kia nhân viên y tế có thể có chút tâm trạng. Nhưng là ở bác sĩ Tezik dưới sự trấn an. Mới không có phát ra âm thanh. Nhưng là thấy Bernard ánh mắt đều có chút mất hứng. Khổ cực các ngươi. Tiên sinh chân người yêu bây giờ cần nghỉ ngơi. Ta là các ngươi chuẩn bị một ít thức ăn. Tùy tiện ăn một chút đi. Vừa nói liền hướng về phía bên cạnh một người hộ vệ nói mấy câu. Một hồi người nọ chào hỏi mấy người từ bên ngoài bưng tới một ít pizza còn có tiên bánh. Còn bị có nấu cà phê. Cái này nhiều ít để cho những cái kia nhân viên y tế tâm tình thoải mái một ít. Sau khi ăn, dựa theo Trần Phàm phân phó, Bernard đem những người này cũng đuổi trở về. Chỉ có bác sĩ Tezik lưu lại. Hắn ăn mấy khối bánh rán, xoa xoa tay, hướng về phía Bernard nhíu mày nói. Bác sĩ Trần có nắm chắc chữa khỏi lưu bệnh của tiểu thư sao? Phảng phất là đối với Tezik lời nói cảm giác được buồn cười. Bernard nhìn Tezik có chút khinh thường lắc đầu một cái nói. Có lẽ đây đối với các ngươi mà nói bó tay. Nhưng là đối với Trần mà nói. Cũng chưa có hắn không chữa khỏi bệnh nhân. Cho dù là bị thần chết theo dõi. Thần chết cũng phải nhường mở. Lời này đối với Tezik mà nói hình như là có chút khoa trương. Hắn cười một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Nhưng là thái độ đã nói rõ. Hắn căn bản là cho rằng đây là nói liều. Mà Bernard cũng không quan tâm hắn phải chăng thật tin tưởng. Nhưng là hắn trong lòng mình là biết. Thần chết cũng biết đối với chân tránh lui 90 dặm. Nhưng là giống như Lưu Ý Phỉ như vậy. Thần chết không dám tới. Cho nên nàng vẫn còn sống. Hơn nữa các hạng cơ năng cũng đến gần bình thường. Nhưng là nàng lại không thể tỉnh lại. Trần Phàm cũng bị như vậy sự việc khốn nhiễu. Hắn cầm Lưu Ý Phỉ tay. Một lần nữa dùng đạo gia nguyên khí ở nàng bên trong thân thể điều tra. Hắn chân mày một lần nữa từ từ nhíu lại. Vẫn là hết thảy bình thường. Rốt cuộc sẽ là cái gì nguyên nhân đâu. Tay hắn cũng từ từ nhẹ nhàng đặt ở Lưu Ý Phỉ vậy long lên trên bụng. Tựa hồ là muốn cảm thụ đến bên trong bảo bảo hơi thở. Đi cảm thụ cái loại đó mình huyết mạch khí tức tương liên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyensv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.